từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 220, lần đầu gặp Quốc Văn. Gocchuyenaudio.com. Địch lão phu nhân khó xử nhìn tướng công của mình. Đã từng, nàng có thể nói với mình, lời đồn đãi bên ngoài, là có người muốn hãm hại Tàn Nguyệt. Tàn Nguyệt vô tội, nhưng hôm nay, hiện tại, hài tử không còn, nàng một mực ra sức thuyết phục bản thân Tàn Nguyệt không liên quan tới việc này. Chỉ là nghĩ đến Địch Mân, nghĩ đến cái hài tử chưa ra đời kia, trong lòng vẫn là đau nhức thấu xương. Đều là nói bậy, Địch Mân cùng hài tử, đều là thái tử làm hại, không nên đổ lên người vô tội. Địch lão tướng quân trừng mắt sắc bén, hai mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, than thở, tùy nàng đi, chỉ hy vọng, chính nàng không hối hận là được. Thanh âm nhẹ nhàng, nhàn nhạt, chỉ là Tàn Nguyệt đã rời khỏi không biết, nàng cũng không muốn biết, trải qua nhiều như vậy, nàng phải sống. Sống thật tốt, bởi vì chỉ có nàng sống tốt, bọn họ mới có thể lo lắng, mới có thể sống không yên. Đã từng, nàng chính mình nói qua, ở đây, không hề lưu luyến, rời khỏi thì tuyệt đối sẽ không trở về. Xuất giá, rời khỏi, nàng không về, bởi vì, nàng biết, mặc dù là trở về, tới đây, trong cái nhà này, cũng không có người chân chính hoan nghênh nàng, đối tốt với nàng, nhưng hôm nay... Vì nương, vì Hạo Nguyệt, vì thái tử ghê tởm kia, nàng lại tự mình trở về, trở lại trong nhà này, cùng phụ thân không có bao nhiêu tình cảm, cùng phu nhân cho tới bây giờ không vừa mắt nàng khi cùng ở một chỗ. Tàn Nguyệt, sao ngươi lại trở về? Thực khéo, vừa vào cửa, liền thấy được phu nhân không muốn thấy nhất, cũng nên gọi tiếng nương, nhưng nàng lại gọi không được. Đại phu nhân, thực là khéo. Đến một lúc liền thấy được ngươi. Đã lâu không gặp, ta cũng có chút nhớ ngươi. Tàn Nguyệt nhẹ cười, Quốc Văn không giải thích được nhìn nàng. Từ trên xuống dưới đánh giá nàng. Tàn Nguyệt lại nhớ nàng sao? Trừ phi, trời mọc đằng Tây, nước hướng chỗ cao chảy. Bằng không, Tàn Nguyệt không có khả năng nhớ nàng. Tuyệt đối không, cũng sẽ không thi lễ với nàng như thế. Nàng chỉ biết hận nàng. Trêu tức nàng, Tàn Nguyệt. Sao ngươi đột nhiên trở về? Cách chương.